bắt đầu giả bộ đáng thương, cái đồ không có lương tâm nhà ông, nhiều năm bỏ mặc hai đứa con gái, bây giờ vì một con hồ ly tinh lại vu cáo tôi như vậy. Đậu đậu, con phân xử xem. Mẹ dập đầu với con, trước kia là mẹ quá nghiêm khắc với con, sau này mẹ bảo đảm sẽ đối xử tốt với con. Bà ta nói rồi, làm ra vẻ dập đầu. Kim San vô cùng hiểu chuyện chạy tới, ngăn Lý Thúy Vân lại. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Phải dập đầu cũng là con dập. Đậu đậu nhớn mày. Ai ui, IQ của bánh bèo online rồi à? Muốn đóng giả Bạch Liên Hoa hả? Được, bà cô hôm nay có tâm tình xem kịch hay, phê duyệt. Vì vậy đậu đậu trơ mắt nhìn Kim San dập đầu ba cái với cô, gắng gượng ép mình giả bộ mềm lòng dao động. Chuyện này, chị, trước kia là San San không hiểu chuyện. Chị tha thứ cho em đi. Mẹ lớn tuổi rồi, chị để bà đứng lên, em quỳ có được không? Ôi chao, vừa giả bộ Bạch Liên Hoa vừa giả bộ có hiếu, trong lời nói còn ám chỉ cô để cho người lớn quỳ xuống không? Hợp với lẽ thường, đậu đậu ho hai tiếng, cái đó, tôi trước nay tôn trọng quyết định của mẹ. Nếu mẹ đã muốn quỳ, phận làm con gái như tôi sao lại không tác thành cho bà chứ? Cô đã 255 tuổi rồi, Lý Thúy Vân là người lớn cái mông. Cô lại không phải Diệp Tinh Trạch, có thể sợ Lý Thúy Vân quỳ thì sẽ giảm thọ. Đùa nhau à? Cho dù hôm nay Lý Thúy Vân quỳ dập đầu gọi cô là bà, cô cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng đáp lời. Đó tuổi hà, ai sợ ai? Cho nên đậu đậu tương đối thản nhiên nhận mấy cái dập đầu của Lý Thúy Vân, lúc này mới bình thản lên tiếng. Được rồi mẹ, chuyện trước kia con không trách mẹ. Mẹ đứng lên đi. Kim San vừa nghe vậy, vội vàng đỡ Lý Thúy Vân đứng lên. Cảm ơn chị. Được rồi, cô cũng đừng cảm ơn tôi. Mấy cái dập đầu này của các người, cùng lắm thì đổi lại những chuyện cầm thìa nóng làm bỏng tôi, cho tôi ăn cơm thừa, đánh tôi, mắng tôi, bán tôi đi với giá hơn 2 triệu. Đậu đậu xòe bàn tay ra đếm kỹ tội trạng của hai mẹ con nhà này, cuối cùng khẽ mỉm cười tổng kết, nợ cũ xóa bỏ, nếu gặp lại mọi người vẫn là bạn tốt. Còn bảo tôi làm lời khai giả nói mấy người không ức hiếp tôi, không ngược đãi tôi, không đuổi tôi ra khỏi Kim gia gì đó. Ha ha, nằm mơ đi. Thật sự tưởng cô là đứa ngốc à? Nếu như với tính cách nhu nhược của nguyên chủ, có khi thật sự có thể bị bọn họ vừa quỳ vừa khóc hù dọa rồi ấy chứ. Nhưng gặp cô thì cũng chỉ có thể là bi kịch. Thôi, thấy Lý Thúy Vân nhận thua rồi, Kim Phúc Lộc cũng có chút nửa đường bỏ cuộc. Nhưng ông ta không giống Lý Thúy Vân. Lý Thúy Vân ngược đãi đậu đậu, nhưng ông ta không có. Tội trạng của ông ta, cùng lắm là lúc Kim đậu đậu chịu khổ thì không giơ tay ra giúp đỡ thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, chó cắn lẫn nhau, cô thích, 2, mẹ con Lý Thúy Vân tâm nguội như cho tê liệt ở đó, đến phiên Kim Phúc Lộc ra sân rồi. Ông ta đầu tiên là cảm khái một phen mình làm cha có bao nhiêu bất lực bao nhiêu không xứng, sau đó liền bắt đầu bảo đảm, đậu đậu, tin tưởng ba, lần này ly hôn với Lý Thúy Vân rồi, ba nhất định sẽ đền bù thật tốt cho con, đến lúc đó ba sẽ đón con từ Cố gia về, con không muốn gả. Chúng ta sẽ không gà, cùng lắm thì ba đền tiền cho bọn họ là được. Đậu đậu không nhịn được cười lạnh, đã muộn rồi. Còn nữa, sau khi cô thừa kế tất cả tài sản này đương nhiên có năng lực tự bồi thường tiền cho mình, cần gì đến ông ta. Vì vậy Kim Phúc Lộc lải nhải nói một chàng bồi thường, đậu đậu cũng chẳng buồn nhấc mí mắt, còn gì nữa không? Còn có, Kim Phúc Lộc vò đầu bứt tai, một lúc lâu mới nghĩ đến Lý Xa Xa. Còn có gì Lý của con, gì ấy cũng sẽ đối xử tốt với con. Đậu đậu nhớn mày nhìn Lý Xa Xa một cái. Gì Lý, con nghĩ cô ấy cùng lắm thì hơn con 5 tuổi thôi nhỉ. Gọi là chị Xa Xa chắc được rồi. À, con muốn gọi là chị Xa Xa thì gọi là chị Xa Xa cũng được. Thấy Kim Phúc Lộc vì con trai mà làm được đến thế này, trái tim đậu đậu nguội lạnh. Đây là gia đình phong kiến đến thế nào chứ? Trọng nam khinh nữ đến tận mức này rồi. Lý Thúy Vân nói nhiều như vậy ngược lại cũng không nói sai. Những năm này quả thật Kim Phúc Lộc chẳng hề quan tâm gì đến hai đứa con gái cả. Hơn nữa bằng lương tâm mà nói, cô thật lòng không thích người thứ ba. Dù Lý Thúy Vân không tốt thế nào thì Lý Xa Xa cũng nên không. Không làm mà hưởng, đi làm người thứ ba của gia đình giàu có được. thế này cũng quá khiến người ta xem thường rồi. Cho nên Đậu Đậu suy nghĩ, chút tiền này dứt khoát không cho ai hết. Đậu Đậu quyết định xong, trên mặt vẫn tỉnh bơ. Được rồi ba, không cần nói nữa, con biết nên làm thế nào rồi. Kim Phúc Lộc nghe ý của Đậu Đậu, đây là bị ông ta thuyết phục rồi à. Cái kết luận này khiến cho ông ta không nhịn được có chút hớn hở ra mặt, cũng khiến cho sắc mặt mẹ con Lý Thúy Vân càng lúc càng khó coi. Lý Thúy Vân gạt tóc, nhân lúc Kim Phúc Lộc không chú ý, đi đến bên cạnh Lý Sa Sa. Kim San hung ác trợn mắt nhìn Đậu Đậu, muốn làm gì đó nhưng vì trên người đau đớn kỳ lạ nên không thể không dừng tay. Lúc này Đậu Đậu đã đứng lên, để tránh cho Kim Phúc Lộc sau khi biết quyết định của cô sẽ liều mạng với cô. Cô phải đi đến một vị trí tương đối an toàn đã. Dẫu sao giờ đây cô không phải chỉ có một mình. Ý của cô không phải là sợ chứng bị thương. Quan trọng là nếu cô có chút sơ suất, hai tên khốn nạn sẽ hấp thu linh lực của cô. Vụ mua bán lỗ vốn này cô kiên quyết không làm. Vì vậy cuối cùng Đậu Đậu đứng ở phía sau luật sư Thiện. Ừ, cũng là chỗ gần đoàn luật sư nhất. Khổ, cái đó, luật sư Thiện, tôi đã quyết định xong rồi. Cả quá trình luật sư Thiện đều xem hành động của Kim Đậu Đậu, trong mắt ông ta, Kim Đậu Đậu trong nháy mắt biến từ người bị hại thành con nhím con trợn mắt báo thù. Chỉ tiếc là cái gai của con nhím này vẫn chưa đủ cứng, rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Thật ra sau khi tiếp nhận ủy thác của ông Kim, ông ta luôn chú ý đến Kim gia, để công bằng công chính. Trước khi tới ông ta đã sớm thăm dò nội tình của Kim Phúc Lộc và Lý Thúy Vân rồi. Nói thật, ông ta cho rằng tài sản vẫn nên để Kim Đậu Đậu thừa kế toàn bộ thì hơn. Nhưng nếu Kim Phúc Lộc đã mở miệng, ông ta là luật sư không thể quyết định, chỉ có thể ném cho Kim Đậu Đậu thôi. Nghĩ đến đây, ông ta khẽ thở dài, được, mời cô Kim nói. Luật sư Thiện, tôi hy vọng ông dùng danh nghĩa của tôi quyên toàn bộ tài sản ông nội để lại cho tổ chức từ thiện. Luật sư Thiện hơi ngẩn ra, nhưng Đậu Đậu đã khom người với ông ta, làm phiền ông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, tôi chỉ mong thế giới hòa bình. 1. Khóe miệng luật sư Thiện giật giật. Được thôi cô Kim, tôi tin sẽ có rất nhiều người nhận được giúp đỡ. Trừ cái này ra, cô có còn nguyện vọng gì khác không? Nguyện vọng của tôi à? Đậu Đậu nhớn mày, liếc thấy trên trán Kim Phúc Lộc nổi đầy gân xanh, lắc người trốn ra sau lưng luật sư Thiện. Tôi chỉ mong thế giới hòa bình. Nhưng mà cái thế giới này hiển nhiên là không hòa bình được. Kim Phúc Lộc xông lên muốn bắt lấy Đậu Đậu, Đậu Đậu né tránh, luật sư Thiện thành bia đỡ đạn. Đúng lúc này, mẹ con Lý Thúy Vân cũng đã đi đến bên cạnh Lý Sa Sa, một trái một phải kéo cô ta, đột nhiên đẩy cô ta vào góc bàn. Máu tươi theo bắp chân Lý Sa Sa chảy xuống, rất nhanh đã đỏ hết một mảnh. Đậu Đậu kinh ngạc há hốc miệng, ngón tay chỉ sau lưng Kim Phúc Lộc. Cái con mất dạy này, đừng hòng đánh lạc hướng tao. Địch, Đậu Đậu không nhịn được chửi bậy, con trai ông sắp mất rồi ông còn để ý mấy đồng tiền này à. Kim Phúc Lộc quay đầu nhìn lại, mắt lập tức đỏ lên. Ông ta nhào qua vật Lý Thúy Vân xuống đất, đấm vào ngực bà ta hai quyền. Lý Thúy Vân, ông giết chết mày. Kim San bị dọa nước mắt ròng ròng, tiến lên can ngăn lại bị Kim Phúc Lộc không chút lưu tình hất ra. Đậu Đậu nhìn mà lập tức nổi da gà. Sức lớn như vậy, nghĩ thôi đã thấy đau rồi. Nhưng cô sẽ không đồng tình với cô ta. Kim San có ngày hôm nay, đáng đời. Bây giờ cô ta biết đau rồi à? Lúc nung đỏ thì ấn lên đầu chị mình, không biết cô ấy cũng sẽ đau sao? Tội trạng của Kim San mà đếm có lẽ một ngày một đêm cũng không hết. Nhưng nể tình, Kim San đã dập đầu với cô nhiều như vậy. Cô ngược lại có thể đại phát từ bi không truy cứu nữa. Điều kiện tiên quyết là đối phương đừng có chủ động tìm chết. Luật sư Thiện đã bị một màn này dọa cho ngây người. Đậu Đậu lắc đầu, giơ tay lên vỗ lưng ông ta. Tôi nói này luật sư Thiện, chúng ta có phải nên báo cảnh sát rồi không? Luật sư Thiện chợt run cầm cập hoàn hồn lại. À, tôi cũng cảm thấy nên rồi. Sau đó Đậu Đậu ho khan hai tiếng gọi hai vợ chồng đang đánh nhau kia lại. Thật ra tôi cảm thấy các người vẫn lên gọi 110 trước đi, có lẽ vẫn có thể cứu được đứa bé đúng không? Kim Phúc Lộc vừa nghe thấy có lý, sắp đứng dậy vẫn không nhịn được đạp Lý Thúy Vân thêm một cước. Sau đó chú cảnh sát đến, sau đó thiên sứ áo trắng cũng đến rồi. Sau chuyện này, Lý Thúy Vân và Kim Phúc Lộc sẽ không đội trời chung. Còn về Kim San, Đậu Đậu chỉ có thể bày tỏ đồng đáng tình đời. Không có thảm nhất chỉ có càng thảm hơn, La Chính Hy còn chưa ra đại chiêu chia tay nữa. Còn có Lý Sa Sa, cô nói cô xem, đang làm người thứ ba tốt lành ra đấy thì không làm, rảnh rỗi chạy qua đây tạo cảm giác tồn tại làm cái gì chứ? Không cứu được đứa bé thì trách ai? Nhưng có lẽ đây cũng là một chuyện tốt đối với Lý Sa Sa. Dẫu sao nếu như cô ta vì tiền mới ở bên Kim Phúc Lộc, bây giờ nói chia tay cũng không muộn. Hơn nữa nếu như cô ta quay đầu muốn tìm một người tốt để gả đi, không có đứa con sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu như cô ta thật lòng yêu Kim Phúc Lộc, Đậu Đậu run cầm cập nói thẳng đáng sợ, vội vàng chạy ra khỏi Kim gia đi tìm Sở Ngọc Bình, yêu thật. Vậy thì đúng là mù rồi. Ngồi lên xe, Sở Ngọc Bình tranh thủ hỏi Đậu Đậu, thế nào rồi? Có cần gì giúp không? Không cần đâu, cảm ơn gì. Xí nghiệp Kim Dương Quang đối mặt với việc đóng cửa, nhưng giá thu mua vẫn khoảng 80 triệu. Ông Kim có 5 phần trăm cổ phần, hơn nữa nhà xe đứng tên ông ấy, ít nhất cháu cũng được. Chia, cháu được toàn bộ. Vâng, Đậu Đậu không để ý, có điều cháu đã quên hết cho quý từ thiện rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, tôi chỉ mong thế giới hòa bình. 2, quên hết cho cơ quan từ thiện. Sở Ngọc Bình ngẩn ra, quả thực không ngờ Đậu Đậu sẽ làm như vậy. Lúc Đậu Đậu nói với bà ấy nếu chữa khỏi cho Trường Sinh thì cô sẽ phải nhận được thù lao, bà ấy đã cảm thấy Kim Đậu Đậu rất yêu tiền. Có điều, cô tương đối có ranh giới, chỉ muốn thứ cô nên có. Nhưng ông Kim đã chỉ rõ để lại gia sản cho cô, đó chính là thứ cô nên được hưởng. Tại sao cô lại không chịu nhận? Chẳng lẽ thật sự giống như Đông Quách tiên sinh nói, trưởng nữ Kim gia không phải là vật trong ao, cho nên không coi trọng những thứ phàm tục này. Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Bình nhìn Đậu Đậu qua kính chiếu hậu một cái. Vẫn là bộ dạng đen đen gầy gầy như cũ, chỉ là da đã nhẵn nhụi hơn nhiều rồi. Vô ý đối mặt với Đậu Đậu ngẩng đầu lên trong gương, đáy lòng Sở Ngọc Bình thắt lại, có một đôi mắt như vậy, sao Kim Đậu Đậu lại là vật trong ao được chứ? Là bà ấy nông cạn rồi. Đáng tiếc, Đậu Đậu không thích Trường Sinh, nếu không, bà ấy thật sự sẽ bằng lòng để cô làm con dâu. Buổi tối lúc ăn cơm, lại là cả nhà cùng ăn với nhau, Đậu Đậu ngồi giữa Trường Sinh và Sở Minh Hiên, sợ Trường Sinh lại đụng phải tay cô lần nữa. Sở Minh Hiên cả quá trình ngồi cạnh cô đều đen mặt, thiếu điều dán hai chữ bất mãn lên trán. Vừa rồi lúc trở lại, Trường Sinh đang chơi xếp gỗ với Sở Minh Hiên. Vừa thấy cô đi vào, lập tức chạy tới kéo tay cô. Đậu Đậu bị đau nên hất cậu ra. Trường Sinh cau mày nhìn chằm chằm bàn tay mình mặt đầy mờ mịt. Đậu Đậu, có phải em giận tôi không? Không phải, Đậu Đậu lắc đầu, chỉ là tay tôi đau. Cho nên sau này Trường Sinh đừng kéo tay tôi nữa được không? Trường Sinh gật đầu, được, nghe Đậu Đậu. Sở Minh Hiên ở bên cạnh, yên lặng thu tất cả vào đáy mắt. Sau đó mắt lạnh thấu xương công kích. Kim Đậu Đậu, cô không muốn chăm sóc Trường Sinh cũng không cần tìm lý do sứt xẻo như vậy đâu. Đậu Đậu giơ tay lên lấy mảnh giấy vụn trên tóc Trường Sinh xuống. Không để ý nhìn Sở Minh Hiên một cái. À, vậy sao? Vậy thì làm sao? Liên quan gì đến anh? Lão già mất nết đã từng dạy cô, trên thế giới chỉ có 4 chuyện, chuyện của tôi, chuyện của anh, liên quan gì đến tôi, liên quan gì đến anh? Cho nên cô mới có thể có cái tính tình tùy tâm tùy ý như vậy, lão già mất nết đúng là không thể xem thường. Thật ra Đậu Đậu không biết, sở dĩ Vân Tung dạy cô tùy tâm tùy ý như vậy, chính là đề phòng Cửu Ca, sợ cô quá ngoan sẽ dễ dàng bị lừa đi. Đáng tiếc sự thật chứng minh, tên yêu nghiệt nào đó đúng là khó lòng phòng bị. Đương nhiên, sau này hãy nói. Bây giờ Đậu Đậu vẫn dựa theo dạy bảo của Vân Tung, ngựa không ngừng vó buôn tẩu trên con đường thênh thang gái già. Vẫn muốn FA. Quay lại chuyện cũ, Đậu Đậu chẹn họng Sở Minh Hiên một câu, cảm thấy cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Nhưng nghe vào trong tai Sở Minh Hiên thì lại khác. Cậu lớn như vậy, từ trước đến nay chưa hề có ai dám nói chuyện với cậu như thế. Huống hồ Kim Đậu Đậu còn là một đứa con gái xấu vô cùng tận, xấu vượt khỏi cảnh giới. Mặc dù cậu được dạy dỗ không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà ghét bỏ. Không có ai có thể thật sự làm được việc không trông mặt mà bắt hình dong đúng không? Huống hồ tính cách của Kim Đậu Đậu còn tồi tệ như vậy. Cô xấu như vậy rồi còn chê Trường Sinh ngốc. Đại thiếu gia Sở gia sụ mặt yên lặng một lúc lâu. Lúc Đậu Đậu tưởng chuyện này đã qua rồi thì cậu đột nhiên mở miệng. Nếu như cô không muốn chăm sóc Trường Sinh thì đừng nói một đằng làm một nẻo nữa. Nói, cô làm như vậy rốt cuộc vì cái gì? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Tôi nói là vì miếng ngọc kia của anh thì anh có thể cho tôi không? Sắc mặt Sở Minh Hiên càng đen hơn. Không thể. Trừ cái này ra đều có thể hả? Ừ, được rồi. Đậu Đậu nhớn mày. Vậy tôi muốn thế giới hòa bình. Sau đó là lúc ăn tối. Cả quá trình Sở Minh Hiên đều đen mặt thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, rắn chết rắn thối, đừng để bà đây nhìn thấy anh nữa. Một, Đậu Đậu mới không thèm quan tâm cậu nghĩ thế nào, nhét một bụng đầy thức ăn rồi vỗ bụng ở một cái. Sở Minh Hiên cau mày, chỉ muốn lập tức đập đũa bỏ đi. Lúc này Đậu Đậu ăn no rồi, mới phát hiện Sở Minh Hiên lại vẫn đang sầm mặt. Được rồi, thiếu gia nhà giàu bây giờ được nuông chiều từ bé, khó tính chút cũng coi là bình thường. Chỉ có điều không biết cô gái thích mặt lạnh dán vào mông nóng thế nào mới có thể chịu được cậu ta kia chứ. Đã mặt lạnh quanh năm còn mặt liệt nữa chứ. Vẫn là tiểu sư điệt nhà. Cô tốt, chính nghĩa biết bao, đáng yêu biết bao. Trẻ con mà, phải giống như Diệp Tinh Trạch, trẻ trâu một chút, ngốc một chút, tâm địa tốt một chút. Nếu đều giống như người của Sở gia bọn họ, hơi tí là nghĩ xấu cho người khác, còn có thể chơi đùa vui sướng không chứ. Đậu Đậu vỗ bụng âm thầm cảm khái một hồi, quyết định ngày mai sẽ dạy Tiểu Đông Quách tu luyện. Thuận tiện, rủ cậu đến núi Đạo Vương lấy thiên vấn ra đây, lại dò xem bạn gái của Sở Minh Hiên là ai. Sở Minh Hiên tức giận lâu như vậy, phát hiện Kim Đậu Đậu người ta căn bản như chẳng có chuyện gì, càng thêm buồn bực. Buổi tối lúc tắm, Đậu Đậu theo thường lệ dùng tay vạch hai cái lên bụng. Cái này đã thành thói quen của cô rồi. Suy cho cùng ai mang hai cái quái thai này cũng đều rất để ý đúng không? Nhưng khi cô đang khoa tay múa chân lên bụng đến vui vẻ, thì bàn tay đột nhiên dính vào bụng. Linh lực hôm qua không dễ dàng gì mới tu luyện được đã điên cuồng tràn vào bụng, bọn trứng rắn lảo đảo, lần lượt khóc lóc om sòm lăn lộn trong bụng cô. Đậu Đậu lập tức hoảng luôn, ôm bụng bắt đầu chửi. Rắn chết rắn thối, đừng để bà đây nhìn thấy anh nữa. Bà đây còn nhìn thấy anh, nhất định sẽ móc mắt anh làm mồi cho cá, cắt tai anh cho lợn ăn, cắt thằng nhỏ của anh cho chó ăn. Lăng Đầu Thanh đang giả làm cỏ dại phía dưới cửa sổ run rẩy, vội vàng chạy thục mạng trở về bẩm báo. Không được đâu, tâm địa của đứa con gái xấu xí này quá ác độc. Gã nhất định phải khuyên nhủ đại vương thật tốt, ngàn vạn lần không thể cưới người phụ nữ ác độc như vậy về được. Ngựa không ngừng vó bay qua nửa nước Cửu Châu. Cuối cùng Lăng Đầu Thanh cũng đến gõ cửa Yêu Đô trước khi mặt trời mọc. Đợi đã, còn ta nữa. Lăng Đầu Thanh mới vừa chui vào khe thì cả cửa lớn trong nháy mắt đã tan biến. Tiểu Yêu giữ cửa vừa định mắng, nhìn thấy Lăng Đầu Thanh lại nín nhịn. Tiểu Yêu bái kiến Thanh đại nhân. Ừ, một thân âu phục của Lăng Đầu Thanh chậm rãi đổi thành trường bào màu xanh. Vừa đi vừa cầm dây buộc tóc cột tóc lên. Đại vương đâu? Đại vương ở núi Long Thủ, đã truyền lệnh xuống bất luận là yêu nghiệt phương nào cũng không được làm phiền. Tiểu Yêu lấm la lấm lét, chắp tay cười nịnh hót với Lăng Đầu Thanh. Không biết lần này Thanh đại nhân trở về Yêu Đô, có gì dặn dò tiểu nhân không? Không có. Lăng Đầu Thanh vừa nói vừa đẩy gọng kính trên sống mũi. Ngươi là chuột yêu à? Vâng. Tiểu nhân là chuột yêu. Trở về nói với vua chuột, đừng có đến núi Long Thủ trộm cắp nữa. Nếu không xảy ra chuyện, Đại La Thần Tiên cũng không giúp được hắn đâu. Tộc rắn và tộc chuột vốn chính là hai tộc nước lửa không dung. Rắn ăn chuột nửa năm, chuột ăn rắn nửa năm. Tộc rắn đối đầu với tộc chuột, mặc dù tộc chuột rớt đài, nhưng chưa đến nỗi không còn sức đánh trả. Nhưng sau khi tu luyện thành yêu, tộc rắn không sợ giá rét nữa, càng không mất sức vào mùa đông. Cho nên tộc chuột muốn đối đầu với tộc rắn thì không khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Lời này của Lăng Đầu Thanh chính là cảnh cáo vua chuột không ngừng làm chuyện mờ ám, đừng có khiêu chiến ranh giới cuối cùng của đại vương bọn họ. Đại vương bọn họ gần đây phạm sao thái tuế, ngủ với một đứa con gái xấu xí cũng thôi đi, lại còn bị đối phương chê nữa chứ. Lúc này vô chuột còn sằng bậy, thì đúng là tự tìm cái chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, rắn chết rắn thối, đừng để bà đây nhìn thấy anh nữa. 2. Nơi khe núi sâu của núi Long Thủ, một con mãng xà lớn màu trắng đang yên tĩnh nằm ở giữa dòng suối. Lăng Đầu Thanh hóa thành hình rắn trườn đến, thấp giọng gọi đại vương. Rắn lớn khẽ hé mắt, con ngươi xanh thẳm không giận mà uy. Lăng Đầu Thanh, ta bảo ngươi đi trông chừng cô ấy, ngươi lại dám chạy trở lại đây à? Đại vương, không, không phải thuộc hạ muốn chạy trở về, thật sự là cô ta. Lăng Đầu Thanh vò đầu bứt tai, cô ta muốn hại người. Cô ta nói, còn nhìn thấy người, sẽ làm sao? Sẽ. Lăng Đầu Thanh hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại, sẽ móc mắt người làm mồi cho cá, cắt tai người cho lợn ăn, cắt thằng nhỏ của người cho chó ăn. Nói xong chạy vọt ra xa, một lúc lâu không thấy cửu ca nổi giận, lúc này mới dè dặt trườn lại. Đại vương, sao người lại không tức giận thế? Nếu là trước kia, ai dám nói người như vậy, người sẽ xử chết kẻ đó rồi. Khóe miệng đại mãng xà giật giật, sâu kín liếc Lăng Đầu Thanh một cái, cho nên ngươi liền chạy trở về. Vâng ạ. Lăng Đầu Thanh gật đầu một cái, vội vàng biểu thị sự trung thành, thuộc hạ làm sao có thể bỏ đại vương lại với nguy nan mà không quan tâm được chứ. Suy nghĩ nguy hiểm như vậy nên bóp chết từ trong nôi, cho nên ngươi còn cảm thấy ngươi có lý. Đương nhiên rồi ạ, thuộc hạ là tâm phúc lo nghĩ cho đại vương nhất. Đại mãng xà chậm rãi biến thành mỹ nam thân người đuôi rắn, đỡ chán than thở, ta không có tâm phúc ngu xuẩn như ngươi. Lăng Đầu Thanh uất ức cắn móng tay. Đại vương, người thay đổi rồi. Thái Dương cửu ca không ngừng giật, sắp bị cái tên ngu xuẩn này làm cho tức điên rồi. Ta thấy ngươi vẫn nên canh núi đi. Dạ, còn canh núi? Lăng Đầu Thanh hoàn toàn hoảng loạn. Gã luôn cảm thấy gã là người đại vương tín nhiệm nhất, coi trọng nhất ở cái yêu đô này. Nhưng bây giờ, gã mới ý thức được, trong lòng đại vương, gã chỉ là một tên ngu xuẩn không thể trọng dụng thôi. Chênh lệch quá lớn khiến trái tim nhỏ bé không chịu nổi. Đậu đậu không biết con ong mật bị cô vặt gãy cánh lại đi thông báo tin tức. Bởi vì linh lực mà khó chịu một đêm, vác hai vành mắt đen xì bò dậy đi học. Nói là vành mắt đen, thực ra thì khuôn mặt đen xì xì của cô có thêm vành mắt đen cũng không nhìn ra được. Dè dặt quan sát khuôn mặt kết vảy trong gương, đậu đậu thở dài một hơi. Cô đã hiểu rồi. Chỉ cần cô không có ý gì với trứng, trứng sẽ không hấp thu linh lực của cô. Nhưng một khi cô có ý định dán tay lên, vậy tất cả cố gắng trước đó của cô đều toi công. Không thể dán tay lên bụng, được, vậy thì hay rồi. Cô phải tắm làm sao? Khóe miệng đậu đậu co rút, đột nhiên cảm thấy mệt tâm. Sở Ngọc Bình đưa hai người đi học, nhưng xuống xe lại gặp Cố Thanh Vân đang cắm xào chờ nước ở cổng trường. Hai ngày không gặp, mặt Cố Thanh Vân mọc đầy râu rồi. Sở Ngọc Bình mỗi tay kéo một người, trực tiếp không đếm xỉa gì đi qua. Ngọc Bình, nếu anh đến để nói chuyện ly hôn, mời liên hệ với luật sư của tôi. Ngọc Bình, em đừng như vậy. Anh đã thương lượng với mẹ rồi. Sau này bà ấy sẽ không đối chọi gay gắt với em nữa. Đều là người một nhà. Em không thể, không thể. Sở Ngọc Bình ngắt lời ông ta, cũng không sợ các phụ huynh khác vây xem, tôi không thể để Trường Sinh gặp bà ấy nữa. Hoặc là bà ấy dọn ra ngoài, hoặc là chúng ta ly hôn. Không, anh không ly hôn, chỉ là bà ấy là mẹ anh, mặc dù bà ấy đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng bà ấy đều là vì anh. Ngọc Bình, em không thể vì anh mà tha thứ cho bà ấy một lần sao? Vì anh? Sở Ngọc Bình cười khổ, nhiều năm như vậy, tôi chịu đựng vì anh còn ít hay sao? Tôi ba lần bốn lượt nhân nhượng bà ấy, anh cảm thấy đó là chuyện đương nhiên phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Hoa Trường Mệnh Bách Tuế. 1. Cố Thanh Vân nghẹn họng, Sở Ngọc Bình hất tay ông ta ra. Trước khi quyết định xong thì đừng đến tìm tôi nữa. Đậu đậu bị Sở Ngọc Bình lôi đi. Cả đường đều đang lo lắng có phải mình đùa quá trớn rồi không. Vốn dĩ muốn để cho bà Cố chịu chút dạy dỗ, bây giờ hai người này bắt đầu ầm ĩ ly hôn là sao chứ. Thật ra Cố Thanh Vân rất tốt, nếu như ông ấy không nói hai lời đã tiễn mẹ ruột đi, người đàn ông như vậy, dì có còn dám cần nữa không? Sắp đến lớp học, Đậu Đậu nói một câu như vậy, sau đó ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn vẫy tay với Sở Ngọc Bình, dì Sở, bye bye. Sở Ngọc Bình trầm tư, hoàn hồn lại cười một tiếng với cô, dì biết rồi, cảm ơn cháu. Kim Đậu Đậu là muốn nói cho bà ấy biết, ly hôn tuyệt đối không phải là mục đích cuối cùng, Cố Thanh Vân cũng không thể tiễn bà Cố đi. Nếu đã như vậy, ầm ĩ là được rồi, đừng cầm lông gà tưởng là lệnh tiễn ép người đến cùng đường. Nói, cho cùng, trời phạt cũng chỉ là một cách nói. Bà ấy cũng là bảo vệ con trai nên nhất thời hồ đồ, bình tĩnh lại suy nghĩ tự nhiên sẽ hiểu cái đạo lý này. Thấy Sở Ngọc Bình hiểu rồi, Đậu Đậu cũng yên tâm. Cô bảo Diệp Tinh Trạch nói trời phạt, nhưng không phải vì muốn phá hỏng gia đình người khác. Cô chỉ muốn giảm uy phong của bà Cố, để cho bà ta biết trời cao đất dày, đừng suốt ngày gây sự với người khác thôi. Nhưng bây giờ Sở Ngọc Bình cầm lông gà tưởng là lệnh tiễn, lại ầm ĩ đến mức ly hôn. Cố Thanh Vân phiền muộn biết bao chứ. Ông ấy cũng không làm chuyện thất đức gì, ngược lại kẹp ở giữa, nghiêng về bên nào cũng không phải. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đậu Đậu đang cảm khái, giáo viên toán đã tiến vào. Bà cô tóc hoa dâm đeo kính ho khan một tiếng, cầm cái thước gõ lên bàn hai cái. Hôm nay làm một bài kiểm tra nhỏ, mọi người cất hết sách đi. Không đạt tiêu chuẩn thì sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi. Khóe. Miệng Đậu Đậu giật giật, vội vàng lục lọi ký ức của nguyên chủ. Nhưng mà bất hạnh thay, mượn xác hoàn hồn cùng lắm là tuân theo ký ức tình cảm cuộc sống của nguyên chủ. Còn về mấy thứ học thuật kỹ xảo giống như số học cấp 3 này, thật sự là không thể tìm được chút nào. Nếu không mọi người cần gì phải học, xuyên đi xuyên lại là được rồi. Tìm một lý do an ủi mình, Đậu Đậu thu sách vở trên bàn lại, cầm bút lên. Bài thi được phát ra, Đậu Đậu lật tới lật lui nhìn hai lần, phát hiện trừ chữ Hán ra cô chỉ biết cộng trừ nhân chia thôi. Trường Sinh ngơ ngác, nhìn cô lại nhìn những người khác đang múa bút thành văn. Cẩn thận mở miệng, bọn họ đang làm gì thế? Bọn họ, khụ, đang vẽ vòng tròn. Dù sao có nói là kiểm tra thì cậu cũng không hiểu, còn phải lãng phí tế bào não giải thích với cậu kiểm tra là cái gì, dứt khoát nói cái mà cậu biết đi. Quả nhiên, Trường Sinh vừa nghe vẽ vòng tròn liền cao hứng, cầm bút nghiêm túc vẽ lên bài. Thi, sau khi vẽ hai ba cái còn chọt chọt cánh tay Đậu Đậu, mặt đầy vẻ muốn được khen nhìn cô. Đậu Đậu liếc một cái, sau một hồi cạn lời liền khen ngợi, ừ, vẽ tròn lắm. Đứa nhỏ ngốc, nói cậu vẽ vòng tròn cậu còn thật sự vẽ vòng tròn. Trường Sinh được Đậu Đậu khen rất vui vẻ, tiếp tục cầm bút vẽ. Đậu Đậu chống cằm phiền muộn một lúc, viết tên lớp học, rồi bắt đầu liếc lung tung. Không phải là ăn gian sao, cô 3 tuổi đã làm thế rồi. Hết cách rồi, thị lực tốt quá. Mà, đáng tiếc Đậu Đậu quên mất. Trước kia cô ăn gian là do sư phụ Vân Tung của cô ngầm cho phép. Dù sao cô có thiên phú cao, mấy thứ trên sách vở kia Vân Tung cũng không quản cô nhiều làm gì. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng đã khác. Cô không phải là học sinh ngoan trong mắt giáo viên toán. Không những không phải, còn bị dán cái mác tính cách xấu xa. Cho nên cô mới liếc hai cái chọn đáp án. Giáo viên lớn tuổi đã nổi giận, Kim Đậu Đậu, không được nhìn bài của người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Hoa trường mệnh bách tuế 2. Đậu Đậu bĩu môi, thầm nghĩ không nhìn thì không nhìn, dù sao cho dù không đạt tiêu chuẩn cũng có Trường Sinh đỡ rồi, sợ cái gì. Quyết định rồi, cô dứt khoát để bút xuống không biết gì cả. Giáo viên nhìn thấy, đi đến bên cạnh cô, chỉ trò trò vào bài thi của cô. Cái này em không biết, tôi không trách em, nhưng những thứ này em cũng nên biết chứ. Đậu Đậu đỏ mặt, em quên rồi. Quên rồi. Vâng. Bà cô tóc hoa dâm đẩy gọng kính lão, tức giận hừ hừ đập bài thi lên bàn, chỉ thiếu điều dán chữ gỗ mục không thể đẽo lên trán cô. Đậu Đậu rảnh rang một lúc, thật sự là nhàm chán, dứt khoát cầm bút lên học Trường Sinh vẽ vòng tròn lên bài thi. Trường Sinh vẽ vòng tròn rất tròn, cô vẽ thì như quả trứng. Trứng còn dẹt dẹt, nhìn một cái chính là trứng rắn, hơn nữa còn hai quả. Còn tức giận hừ hừ chu cái miệng nhỏ ra với cô. Đậu Đậu vẽ xong nhìn một cái, đầu giật giật vò bài thi lại thành một nắm, đáng sợ, bất chi bất giác, bóng đen tâm lý trong lòng cô đã lớn như vậy rồi. Kim Đậu Đậu, em, bà cô tóc hoa dâm tức giận nói không ra lời, em mấy tiếng rồi ho kịch liệt. Đậu Đậu đột nhiên phản ứng lại mình đã làm gì, vội vàng lấy lòng cười với cô giáo, lặng lẽ mở bài thi ra, nhưng mà cũng không có tác dụng gì cả, lần này không đợi tan học, cô đã bị giáo viên lôi đến văn phòng rồi. Trước khi đi, cô nhìn Trường Sinh đang mở mịt, vô cùng nghĩa khí mở miệng, báo cáo, cậu ấy đang vẽ vòng tròn, cậu ấy cũng phải đến văn phòng. Giáo viên toán chưa nói gì, ngược lại là Trường Sinh rất vui vẻ xách bài thi và bút đứng lên, báo cáo, em đến văn phòng vẽ vòng tròn. Đậu Đậu khổ sở nín cười, đợi cô giáo gật đầu rồi vội vàng kéo áo Trường Sinh chạy. Sau khi hai người rời đi, một trận gió lạ thổi qua, cuốn bài thi rúng gió ra ngoài. Không có ai chú ý trong góc, một cánh tay dịu dàng như ngọc khẽ nâng lên, bài thi giống như bị lực hấp dẫn gì đó tự bám vào. Cửu Ca khẽ quét mắt qua, môi mỏng cong lên thành một độ cong đẹp mắt. Hắn có thể yên tâm rồi, vô ý thức vẽ nhiều trứng rắn nhỏ phẫn nộ như vậy, xem ra là dần dần đón nhận rồi. Nghĩ tới đây, Cửu Ca nhét bài thi vào trong lòng, đợi hai quả trứng nở ra, hắn sẽ dán lên nói cho bọn chúng biết, đây là chân dung trường phái giá thú mẹ bọn chúng vẽ cho bọn chúng. Nếu như Đậu Đậu biết cách nghĩ của yêu nghiệt, nhất định sẽ tức hộc máu, anh mới là trường phái giá thú, cả nhà anh đều là trường phái giá thú. Đáng tiếc, lúc này cô không biết, cô chỉ quan tâm nghiên cứu chậu hoa trên bàn của cô Lưu thôi. Rễ cây như cái lọ vùi trong chậu đất, trên chạc cây chi chít hoa lúa nhỏ màu trắng đang rũ xuống. Hoa trường mệnh bách tuế. Đậu Đậu kinh hãi. Hoa bách tuế là một loại hoa cát lợi, cùng với hoa hữu tiền, hoa tùy tiện, là tam bảo của giới hoa. Tam bảo của giới hoa chẳng những may mắn, ngay cả hạt giống hoa cũng cực kỳ hiếm. Một cây hoa bách tuế còn đạt đến 2 triệu, mà cây hoa này liếc mắt thôi cũng biết đã có đến 30 năm tuổi rồi. Vậy, thế nào cũng phải 20 triệu chứ. Sao cô Lưu lại mua được chậu hoa này? Hơn nữa, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy chậu hoa này là lạ. Rõ ràng nhìn rễ cây giống như là hoa bách tuế bình thường, sao mùi thơm lại giống như hoa hơn 30 năm thế? Đậu Đậu giơ tay lên muốn sờ vào cánh hoa, không ngờ lại bị yêu nghiệt kịp thời chạy tới dùng sức nắm tay lại. Hắn hung hăng lườm cô một cái, sau đó dè đặt mở bàn tay ra kiểm tra cô, đã sờ vào chưa? Đậu Đậu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bị nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của yêu nghiệt làm cho si mê. Còn chưa kịp cảnh cáo mình, miệng đã ngoan ngoãn trả lời, vẫn chưa chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, ngoan, sinh trứng. Ra được không? Một, vừa nói ra khỏi miệng, Đậu Đậu liền hối hận, chỉ muốn rút tay lại tát cho mình hai cái. Tuổi đã cao còn mê trai, lời trước đó nói đều ném cho chó ăn hết rồi sao? Không, không thể cho chó ăn. Đậu Đậu rút tay nhưng không được, lập tức thu lại sắc mặt mê trai, bày ra biểu tình tự cho là hung dữ. Này, tốt nhất là anh buông tôi ra. Yêu nghiệt thuận thế cầm lấy cái tay còn lại của cô, tương đối khiêu khích nhớn mày. Đậu Đậu nghẹn họng, lập tức phùng mang trợn má, anh còn không buông, cẩn thận tôi không khách khí với anh đâu. Ồ, không khách khí thế nào? Yêu nghiệt càng thêm càn rỡ, gần như đã ôm cô vào trong lòng rồi. Cơ thể Đậu Đậu cứng ngắc, hai má đáng xấu hổ đỏ lên. Sống 250 năm, bị một tên đàn ông ôm vào lòng vẫn là lần đầu tiên của đại cô nương. Trước kia lúc cô đi ngang qua, người khác còn chưa đến gần đã bị cô đánh bay rồi. Quá sỉ nhục, thế này quá sỉ nhục rồi. Đúng là làm nhục nhân cách của cô, làm nhục tôn nghiêm chí cao vô thượng của một đạo sĩ bắt yêu như cô. Đậu Đậu quy tội đỏ mặt cho lòng tự trọng của mình, nhân lúc yêu nghiệt kia không phòng bị, nhấc chân lên tấn công thân dưới của hắn. Mẹ kiếp, nợ cũ còn chưa tính đâu. Cô chưa quên, hai cái thứ trong bụng là kiệt tác của ai đâu. Nhận ra mối nguy, yêu nghiệt không biết làm sao đành buông tay, lui ra thật xa, em muốn mưu sát chồng à. Cút, bà cô không có chút quan hệ gì với anh hết. Đậu Đậu biết rõ mình không đánh lại, tức giận hừ hừ cầm một cái bút máy, làm bộ khoa tay múa chân lên bụng. Anh còn dám động tay động chân với tôi, và đây chọc vỡ trứng của anh. Yêu Nghiệt vò chán, có chút nhức đầu, qua đây, nói chút chuyện với em, không động thủ. Tôi dựa vào cái gì mà tin anh? Thấy Đậu Đậu cầm bút máy do dự dự nói chuyện với không khí, Trường Sinh luôn đứng xem cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng. Đậu Đậu, em làm sao? Thế, em đang nói chuyện với ai vậy? Đậu Đậu há miệng, khụ, tôi không nói gì cả, anh nghe nhầm rồi à? Em nói mà, em còn nói không có chút quan hệ gì. Thấy Yêu Nghiệt nghênh ngang đi tới dùng sống bàn tay đập cho Trường Sinh ngất đi, mặt Đậu Đậu xoắn suýt lại, trong lòng rơi lộp bộp. Anh đừng có qua đây, tôi sẽ hô lên đấy, tôi thật sự sẽ hô lên đấy. Đậu Đậu tuyệt đối không ngờ có một ngày cô sẽ luân lạc đến nước này. Gọi người, mẹ kiếp, đây là Tiết Mục ác bà ức hiếp Bạch Liên Hoa à? Rất hiển nhiên Cửu ca cũng nghĩ đến cái này, tương đối phối hợp cười gian tà. Em kêu đi, em có kêu đến rách họng cũng không có ai đến cứu em đâu. Đậu Đậu lập tức ngẩn ra, một nửa là tự mình ngu xuẩn, một nửa là bị Yêu Nghiệt mê hoặc. Anh nói xem có phải là cô ấy ngốc rồi không? Hắn là yêu, có khi còn là lão yêu nghìn năm. Gọi người có cái tác dụng khỉ gì chứ? Cảnh sát tới cũng không cứu được cô, nhưng nói đi, cũng phải nói lại, con yêu này đúng quá đẹp trai rồi. Nửa chính nửa tà nam nữ đều mê, hoàn mỹ như đã chỉnh dung 1800 lần. Quan trọng là, rõ ràng đã đẹp đến cái đức hạnh đó nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy âm nhu, nữ tính. Không những không âm nhu, còn vô cùng âm hiểm. Thấy Đậu Đậu ngẩn người, Cửu ca cướp lấy bút máy cũng rất vô lực. Được rồi, không trêu em nữa. Mẹ kiếp, coi bà đây như chó nhỏ mà trêu à? Quả nhiên cô bây giờ đã yếu ớt đến thế rồi sao? Yêu cũng bắt đầu thay đổi thủ đoạn trêu chọc cô rồi. Chúng ta bàn chuyện chính sự nhé. Bàn cái gì? Tôi với anh chẳng có cái gì mà. Đậu Đậu còn chưa nói xong, Cửu ca đã chậm rãi lấy một khối linh thạch còn to còn sáng hơn khối trước đó từ trong lòng ra. Mới lắc lư nửa vòng, cô đã lập tức chân chó đổi giọng. Tôi bàn. Cái gì tôi cũng bàn hết. Ngoan, sinh trứng ra được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70. Ngoan, sinh trứng ra được không? 2. Mắt Đậu Đậu như dán lên linh thạch, vừa nghe Cửu ca nói như vậy, phi thường gian nan nghiến răng nghiêng đầu, không được. Cửu ca nhớn mày, lại lấy ra một khối nữa. Đậu Đậu do dự, nhưng rất nhanh đã kiên định, gần như dậm chân vội vàng tỏ thái độ, không được không được không được. Sợ còn nhìn nữa sẽ không khống chế được sức lực hồng hoang trong cơ thể mà gào lên tôi sinh. Thật ra với tốc độ tu luyện bây giờ của cô, muốn tu thành đạo sĩ bắt yêu tự anh lấy trứng rắn ra, còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa. Nói không chừng cô còn chưa tu thành đạo sĩ bắt yêu tự anh thì hai quả trứng này đã ra đời rồi. Cho nên, không được. Cô là đạo sĩ bắt yêu. Đạo sĩ bắt yêu có thiên phú nhất trong lịch sử. Cô quyết không thể khuất phục trước thế lực gian ác được. Nhưng mà Yêu Nghiệt gian lận với cô chỉ cần cầm trứng, linh lực sẽ bị nuốt. Mang trứng, rắn dây dưa ngày tháng, còn không bằng cầm linh thạch của hắn sinh trứng ra, lập tức kết thúc đoạn lịch sử đen tối này còn hơn. Nhưng mà, sinh trứng rồi, tôi sẽ lấy thiên vấn giúp em, được không? Một câu nói nhẹ nhàng của Cửu ca, trong nháy mắt Đậu Đậu không nhưng nhị gì nữa. Được, tôi sinh. Nhưng sau khi tôi sinh xong, anh phải lập tức mang trứng cút đi, đồng thời bảo đảm không tạo cảm giác tồn tại nữa. Cửu ca nhớn mày, Đậu Đậu rèn sắt khi còn nóng, nếu không được thì anh mau cút đi, dù sao tôi cũng có cách lấy trứng ra, cùng lắm chết thì chết, 18 năm sau lại là một anh hùng. Vẻ mặt Cửu ca u ám, rất nhanh quyết định xong, tôi đồng ý mang con đi, nghe rõ ràng nhé, hắn không đồng ý mang trứng đi, sinh trứng ra thì phải ấp trứng rồi thì phải đợi đứa bé đứt đuôi rắn, đến lúc đó sẽ không phải do cô định đoạt nữa. Nhìn thấy tia yêu thương lóe lên trong mắt Yêu Nghiệt, Đậu Đậu không nhịn được mà suy đoán là câu nào của cô đã làm hắn tổn thương rồi hả? Ừ, nhất định là sợ cô lấy trứng ra. Yêu sầu như vậy, chẳng lẽ cô lấy trứng ra sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng sao? Chẳng lẽ hắn thiến rồi? Bởi vì mất chức năng sinh sản, cho nên trứng trong bụng cô mà mất sẽ tuyệt hậu. Cho nên vì nối dõi tông đường, dù cô xấu xí như vậy, hắn cũng đặc biệt quý trọng trứng trong bụng cô. Trong nháy mắt, Đậu Đậu đã tưởng tượng ra một bộ phim luân lý gia đình, tương đối đồng tình nhìn Cửu ca, anh yên tâm, tôi sẽ không để cho anh tuyệt hậu đâu. Nếu tôi đã đồng ý với anh rồi thì nhất định sẽ chăm sóc bọn chúng thật tốt. Cửu ca, vừa xảy ra chuyện gì thế? Đậu Đậu cố gắng nhón chân lên, tỏ vẻ từng trải vỗ vỗ vai Cửu ca. Không sao không sao, đừng vội. Tôi sẽ không có thành kiến với anh đâu. Cửu ca. Ừ, nghe không hiểu cũng phải đáp lời trước đã. Ngộ nhỡ vì hắn nghe không hiểu mà cô cảm thấy không có gì để nói với hắn. Vậy con đường theo đuổi vợ của hắn chẳng phải là càng lận đận hơn sao? Nhưng mà có thành kiến cái gì? Ý cô là không để tâm hắn là yêu à? Đậu Đậu vỗ vai Cửu ca xong cảm thấy chầy chật. Có điều nhìn sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều rồi, chắc vẫn chưa mất đi hy vọng đối với yêu sinh. Nếu như đoán không lầm, hắn là một con yêu lương thiện. Cũng tốt, như vậy sau này cô cũng không cần mất công bắt hắn nữa. Chỉ có điều, giao dịch với yêu nói ra có chút khó nghe. Ừ, kiên quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không thanh danh một đời của cô, được rồi, thanh danh một đời của cô đã sớm bị hủy lúc nghẹn chết rồi. Này, yêu nghiệt, hai quả trứng này lúc nào sẽ ra đời thế? Cửu ca lắc đầu, không biết, không biết. Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi, trứng của anh mà anh nói không biết. Sao anh có thể không biết chứ? Lần đầu tiên, không có kinh nghiệm. Giọng nói yêu nghiệt không chút gợn sóng, nhưng cái tai bị che dưới mũ lại khẽ đỏ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, ba hồn của cậu ta ở đạo linh tự 1. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, lần đầu tiên, cũng có nghĩa là, hắn mới vừa thoát khỏi thân xử nam đã thành thái giám rồi à. Chậc chậc, thật đáng thương. Hai người theo đuổi tâm tư của mình yên lặng một hồi, Trường Sinh xoa xoa đầu chậm rãi tỉnh lại. Cửu ca lạnh lùng nhìn cậu một cái, cách không lại bổ một cái nữa cho Trường Sinh ngất đi. Dám ngủ cùng một phòng với mẹ của con hắn, không muốn sống à. Nếu như Cố Trường Sinh không phải là một kẻ ngốc, hắn sẽ không để ý mà khai sát giới. Nhưng nể tình Đậu Đậu, hắn có thể nhân từ một chút. Ba hồn của cậu ta ở đạo linh tự. Hà, đề tài xoay chuyển nhanh như gió xoáy. Không đợi Đậu Đậu phản ứng, yêu nghiệt vuốt mi tâm, em ngoan ngoãn chút, đừng chạy loạn. Đợi đi, sẽ có người tự đưa hồn phách của cậu ta trở lại. Đợi cậu ta khôi phục thần trí rồi, em phải rời khỏi Cố gia, hiểu chưa hả? Ừ, không cần hắn nói, cô cũng hiểu. Biết cô không muốn ở lại Cố gia, sắc mặt Cửu ca dịu dàng hơn không ít. Còn nữa, chậu hoa trường mệnh bách tuế này đã thành yêu, tùy tiện động vào sẽ tổn thương tuổi thọ. Thành yêu? Đậu Đậu kinh ngạc, không nhịn được xích lại nhìn kỹ. Cô trước kia ở núi Đạo Vương cũng đã gặp không ít cây cối thành tinh, nhưng loại hoa cỏ thành tinh này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nói trắng ra, cô chỉ từng gặp,